Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. Trình thúc tốt xấu là chúng ta trưởng bối canh hai. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Khách sạn, phòng hội nghị, từ Âu Dương ra một đám người xuất hiện kia một khắc khởi. Trước đó ân vị truyền thông phóng viên liền đột nhiên xôi trào nghị luận lên. Quá ngoài ý muốn, tựa hồ không có một cái từ ngữ có thể hình dung trong lòng khiếp sợ. Đào yêu đó là Âu Dương đại tiểu thư. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Thẳng đến Âu Dương ra một đám người ân vị tại vị tử thượng. Toàn trường như cũ vô pháp ân tĩnh lại. Tràn ngập các loại kinh ngạc, cảm thán, cảm khái thanh. Đào yêu, thiên nột, trình gia vị nào không hiểu được biết không? Nàng không phải cô nhi sao? Hương giang 1 tỷ, không tật xấu a, trong một đêm biến thành nhà giàu số 1 gia tiểu công chúa. Quả thực không thể tưởng tượng. Âu Dương 4 thiếu soái vượng ta, hảo hạnh phúc. 5-6 phút sau, nghị luận thanh dần dần thấp đi xuống. Truyền thông các phóng viên khống chế được trong lòng kích động, chậm rãi điều chỉnh trạng thái, đồng thời mà nhìn về phía mặt chiều bọn họ ân vị một loạt người. Âu Dương lão tiên sinh cùng Đào yêu ở chính giữa. Lão tiên sinh bên trái ngồi Âu Dương Thành cùng Âu Dương Tránh vợ chồng. Đào yêu phía bên phải theo thứ tự ngồi Âu Dương Cảnh, Âu Dương Sâm, Âu Dương Cẩn, Âu Dương Du, bốn cái hoa mỹ nam môn sơ này một loạt người. Chỉ ngồi không nói lời nào đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, thật là bị chịu trời cao sủng ái hoàn mỹ gia đình. Mọi người trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cuộc họp báo người chủ trì nói lời dạo đầu, sau đó lại nói cuộc họp báo trong quá trình yêu cầu chú ý vài giờ vấn đề. Liền mỉm cười thỉnh Âu Dương lão tiên sinh lên tiếng. Âu Dương Kiệt đỡ trong tầm tay microphone, cười nói, các vị phóng viên bằng hữu buổi chiều hảo. Thực vinh hạnh, mời đến đại gia tới gặp chứng chúng ta Âu Dương gia hạnh phúc thời khắc. Lần này cuộc họp báo chủ yếu là vì tuyên bố một việc. Chúng ta Âu Dương gia tiểu công chúa về nhà, hắn lời nói đến cuối cùng, thần sắc động dung, thanh âm nghẹn ngào, rất là trìu mến mà nhìn Đào yêu liếc mắt một cái. Đào yêu nhấp môi chiều hắn cười một chút, vẻ mặt nhục mộ chi tình. Tổ tôn hai này hỗ động tự nhiên cực kỳ. Phòng hội nghị các phương hướng tổng cộng giá hơn 10 đài camera. Trung thực mà ký lục giờ khắc này, phòng hội nghị vang lên một mảnh tự phát vỗ tay, thực mau lại ân tĩnh lại. Âu Dương Kiệt tiếp tục nói, đang ngồi truyền thông bằng hữu khả năng có người biết, sớm chút năm, ta đại nhi tử Âu Dương Khiêm bởi vì một ít nguyên nhân rơi xuống không rõ. Như thế chút năm, ta vẫn luôn chưa từng từ bỏ tìm hắn. Đáng tiếc nhiều năm qua không thu hoạch được gì. Chuyện này, cơ hồ thành ta tâm bệnh, cảm kích trời xanh, ở ta gần đất xa trời phía trước, đem ta thân cháu gái đưa đến ta bên người. Cuộc họp báo sau, ta đem lấy cá nhân danh nghĩa quyên ra 100 triệu cấp hoa hạ từ thiện tổng hội. Dùng này số tiền thành lập từ ái cô nhi hạng mục, làm càng nhiều hài tử ấu có điều y. Hắn một đoạn vừa mới dứt lời, phòng hội nghị lại tự phát mà vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Âu Dương Kiệt là quốc nội nổi danh từ thiện xí nghiệp gia. Này hành động nguyên bản cũng ở một chúng truyền thông phóng viên suy đoán trong phạm vi, nhưng hắn lấy cá nhân danh nghĩa dùng một lần quyên ra 100 triệu. Vẫn là phi thường lệnh người động dung. Ngoặc kép, mặt khác, hôm nay là nhà của chúng ta tiểu ngũ 19 chỉnh tuổi sinh nhật. Vì chúc mừng nàng trở về nhà, cũng vì chúc mừng nàng sinh nhật, kinh hội đồng quản trị đồng ý, Ta đem chuyển tặng cá nhân danh nghĩa 10% hoa ân tập đoàn Nguyên Thủy cổ quyền cho nàng làm quà sinh nhật. Âu Dương Kiệt này đoạn lời nói chưa nói xong, phòng hội nghị một trận ồ lên. Ta không nghe lầm đi. Thiên Nột, 10% Nguyên Thủy cổ quyền. Đều mau cùng nàng hai cái thúc thúc cổ quyền Tề Bình đi. Không sai biệt lắm money thật lớn bút tích à. Nếu là nhân gia phụ thân ở. Hiện tại không chừng chính là hoa ân tập đoàn chủ tịch đâu. Cũng đối ai. Đây mới là phú nhị đại. Truyền thông phóng viên thanh âm lại thấp đi xuống. Trong tầm mắt. Đào Yêu có chút khiếp sợ mà nhìn về phía Âu Dương Kiệt. Nhẹ giọng kêu. Ra ra, Âu Dương Kiệt từ ái mà cười cười, đem cổ quyền chuyển tặng hiệp nghị đẩy đến nàng trước mặt. Đào Yêu không tiếp bút, thanh âm nho nhỏ nói, ta không thể muốn, hơn nữa ta đối này đó rốt đặc cán mai, ta không thể muốn, đứa nhỏ ngốc, này đó tự nhiên có người giúp ngươi xử lý, ta đây cũng không thể muốn. Đào Yêu nhấp khẩn môi. Vẻ mặt bướng bỉnh, phía dưới một đám người nhìn một màn này, khiếp sợ đến miệng có thể tắc tiếp theo viên trứng gà. Lại một lần mộng bức mà khe khẽ nói nhỏ, cô nương này có phải hay không ngốc, phỏng chừng ngốc những cái đó tài phú đủ nàng tiêu xài mấy đời, còn rất khó được nhìn. Cũng không giống làm tú, phỏng chừng lão gia tử trước đó chưa cho nàng nói, những người khác đều không một chút ngoài ý muốn ai. Tố chất tâm lý thật tốt, Âu Dương gia chưa từng có nội đấu những cái đó hảo sao. Ngươi xem bốn vị thiếu gia dáng vẻ kia, trong ánh mắt đều là trìu mến thương tiếc. Truyền thông phóng viên ở dưới nói, trong tầm mắt. Đào Yêu cùng Âu Dương Kiệt rằng co một hồi lâu. Âu Dương Kiệt nắm tay nàng đem tên cấp ký. Hiệp nghị có hiệu lực. Đào Yêu thành hoa ân tập đoàn đệ tứ đại cổ đông. Nàng sắc mặt đỏ bừng mà ngồi. Vẻ mặt hơi có chút không được tự nhiên. Âu Dương Kiệt cùng Âu Dương gia những người khác lại có vẻ như chút được gánh nặng. Thực mau. Âu Dương Kiệt đem quyền lên tiếng trả lại cấp cuộc họp báo người chủ trì. Người chủ trì tuyên bố tiến hành đến cuộc họp báo cái thứ hai phân đoạn. Các phóng viên dành trước giật sau mà nhấc tay vấn đề. Người chủ trì cười nói. Hàng phía trước hết nhấc tay vị này nam sĩ. Thỉnh giảng xin hỏi Âu Dương tiểu thư. Cuộc họp báo sau ngài sẽ tiếp tục lấy nghệ sĩ thân phận đóng phim sao? Lúc trước ngài tiến vào giới giải trí, hay không bởi vì yêu thích, này có thể hay không trở thành ngài cả đời sự nghiệp? Đào Yêu đỡ microphone, nhấp môi cười nói, tạm thời sẽ tiếp tục đóng phim môn sơ tiến vào giới giải trí nguyên nhân không được đầy đủ là bởi vì yêu thích. Đến nỗi có thể hay không trở thành cả đời sự nghiệp. Trước mắt ta còn không có tưởng vấn đề này, cho nên vô pháp xác định. Cảm ơn, nam phóng viên gật gật đầu, đỡ mắt kính ngồi xuống. Người chủ trì lại nói, mặc đồ đỏ váy vị này, ngài thỉnh vị thứ hai nữ phóng viên vấn đề nói. Âu Dương tiểu thư trước mắt chỉ có 19 tuổi. Ấn bình thường nhân sinh quỹ đạo tới nói, mới hẳn là mới vừa vào đại học đâu. Rất hiếu kỳ, ngài kế tiếp có thể hay không trở về vườn trường, đền bù một chút bằng cấp phương diện khuyết điểm money. Đào Yêu hơi suy nghĩ một chút. Nhàn nhạt nói, hẳn là sẽ không, vì cái gì đâu. Theo ta được biết, ngài là sơ trung tốt nghiệp, trước mắt tuổi không lớn. Trở về vườn trường hoàn toàn tới kịp này vấn đề có chút bén nhọn. Âu Dương ra một đám người theo bản năng nhìn về phía Đào Yêu. Đào Yêu lúc trước trải qua quá phức tạp. Lần này mời đến phóng viên quá nhiều. Có chút vấn đề căn bản vô pháp tránh cho. Âu Dương ra vẫn chưa cấp các phóng viên trước đó chuẩn bị thông bản thảo. Đào Yêu trầm mặc một hồi lâu. Đạm cười nói, cụ cũng không thể nói tuyệt không khả năng. Chỉ ta trước mắt có công tác chưa hoàn thành. Đại gia cũng đều biết, ta có rất tốt người đại diện cùng trợ lý. Ta không nghĩ làm cho bọn họ thất vọng. Ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau phấn đấu. Nữ phóng viên hơi hơi lăng một chút, cười nói, Âu Dương tiểu thư là người có cá tính. Đào Yêu mỉm cười, cảm ơn. Cuộc họp báo người chủ trì nhìn nhiều Đào Yêu liếc mắt một cái, tâm tình cũng có chút phức tạp. Âu Dương gia vị này đột nhiên về nhà Thiên Kim đại tiểu thư, tuy nói bằng cấp thấp, nói về lời nói tới lại có vẻ trầm ổn khiêm tốn, có điều có theo, lời trong lời ngoài còn rất có điểm nhân tình vị, đáng quý. Người chủ trì định thần, lại nói, xuyên sọc áo sơ mi vị này phóng viên, thỉnh giảng, có thể nói ngài cùng Tô Cẩn Năm sự tình sao? Này vấn đề vừa ra, phòng hội nghị tức khắc có vẻ không như vậy ân tĩnh. Âu Dương gia một đám người theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Kiệt. Âu Dương Kiệt bất động thanh sắc, từ trở thành Âu Dương gia đại tiểu thư giờ khắc này khởi. Nha đầu này nhất định phải sinh hoạt ở mọi người nghị luận chung. Có chút vấn đề lảng tránh không được, nàng đến đường đường chính chính đi đối mặt mới được. Lại nói, hắn cũng tin tưởng này cháu gái. Nàng có như vậy đối mặt vấn đề năng lực cùng tố chất tâm lý. Âu Dương Kiệt không hé răng, những người khác tự nhiên cũng kiềm chế bất động. Đào Yêu nghĩ, ngữ điệu bằng phẳng nói, hắn là ta mối tình đầu, chúng ta quen biết với Hương Giang Điện ảnh Đại học, ở bên nhau 2 năm, năm trước lễ Giáng sinh phía trước chia tay. Trước mắt đã là qua đi thức, Tô Cẩn Năm phát uây bua sự tình ngài biết không? Biết, ngài như thế nào xem? Hai tương quen, từng người trân trọng, phóng viên sừng sốt. Có thể lộ ra một chút các ngươi là vì sao chia tay sao? Hay không giống vọng hữu suy đoán như vậy, bị kẻ thứ ba chen chân? Đào Yêu lắc đầu, xin lỗi, ta không nghĩ nói cái này, phóng viên một nghẹn. Người chủ trì giơ tay nói, đoạn tóc xuyên si phông sam vị này, thỉnh giảng. Hơi béo nữ phóng viên cười hỏi, Âu Dương tiểu thư trước mắt cảm tình trạng thái là độc thân? Đào Yêu ngữ điệu vững vàng, lời nói ngắn gọn. Nữ phóng viên lại cười, Trình lão bản là ngài vị thứ hai bạn trai sao? Theo ta được biết, trước đó không lâu các ngươi còn ở Càn Châu Điện ảnh Thành Đêm Du. Cử chỉ thân mật, Đào Yêu thần sắc hơi hơi giật mình một chút. Đã qua đi, phương tiện lộ ra các ngươi vì sao chia tay sao? Không có phương tiện, xin lỗi. Nàng sắc mặt hơi hơi lãnh đạm. Nữ phóng viên cũng không chết tử tế triền lạ đánh, gật gật đầu, mỉm cười ngồi xuống, tâm tình còn hơi có chút phức tạp. Đồn đãi này một vị có cái danh hiệu kêu cao lạnh yêu, thật đúng là đúng mức. Cuộc họp báo người chủ trì đối vị này 19 tuổi đại tiểu thư lại có chút lau mắt mà nhìn, ngay sau đó mới nói, cuối cùng bài mặc đồ trắng áo sơ mi nam phóng viên thỉnh lên tiếng. Nam phóng viên tuổi còn trẻ cười hỏi, ta tương đối tò mò, Âu Dương tiểu thư trước mắt ở chụp cái gì diễn? Đào Yêu nghĩ ngượng ngùng, cái này đến bảo mật, ta tạm thời không thể nói. Kia ngài kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đâu? Cái này có thể nói hay không nói một chút? Nhà của chúng ta tiểu muội trước mắt mới 19 tuổi, lại vừa mới về nhà, hôn nhân vấn đề tạm thời không suy xét, thỉnh đại gia thông cảm một vài. Vẫn luôn trầm mặc, Âu Dương Sâm đột nhiên đạm cười nói, toàn trường đột nhiên cười. Phóng viên lại hỏi, Âu Dương tiểu thư phải không? Đào Yêu nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, gật đầu nói, ân, ca ca trả lời chính là ta ý tứ, ngài vừa mới về nhà, có thể phân rõ bốn cái ca ca sao? Có phóng viên đột nhiên chen vào nói cười hỏi, ngữ điệu rất là trêu chọc. Đào Yêu đạm cười, có thể phân rõ, bọn họ đều là không giống nhau, kia ngày càng thích vị nào ca ca. Đào Yêu sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Summoni hàng phía trước phóng viên cười ầm lên. Xem ra Âu Dương tiểu thư càng thích Sâm thiếu gia đâu. Ngài như vậy, suy xét quá mặt khác ba vị ca ca cảm thụ sao? Đào Yêu nhấp môi cười cười. Không có, đều thích. Phòng hội nghị không khí đột nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Có người trêu ghẹo nói, bầu trời đột nhiên rớt xuống cái tiểu muội muội. Bốn vị thiếu gia có thể sử dụng một câu hình dung một chút tâm tình cảm thụ sao? Âu Dương cảnh xem một cái Đào Yêu, nàng so với ta trong tưởng tượng hảo quá nhiều. Ta vì nàng kiêu ngạo. Âu Dương Sâm cười, ta đem dùng quãng đời còn lại yêu quý nàng. Âu Dương Cẩn nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm, gật đầu nói, nhị ca nói chính là. Âu Dương Du gãi gãi đầu, cảm giác siêu thỏa mãn. Sinh thời, ta cũng có cơ hội đương ca ca, yêu quý tiểu ngũ, ca ca, có trách, ha ha. Âu Dương tiểu thư thật hạnh phúc, có bốn cái ca ca cảm giác không cần. Quá hảo, phòng hội nghị một đám người than thở mà nghị luận một hồi. Sau đó lại đề ra một ít mặt khác tương đối ôn hòa vấn đề. Cuộc họp báo ở một mảnh vỗ tay kết thúc. Chúng phóng viên đáp ứng lời mời tham gia kế tiếp sinh nhật yến hội. Tâm tình đều tương đương sung sướng. Âu Dương ra một đám người ra phòng hội nghị. Tới gần 7 giờ, chịu mời khách khứa bắt đầu có người lục tục tiến vào. Âu Dương Kiệt lãnh Đào Yêu, ở mọi người cùng đi hạ, đi trước yến hội thính gặp khách. Một cái xuyên màu đen tây trang bảo ân vội vàng tiến vào, hỏi giám đốc, bên ngoài tới một ít người, nói là đại tiểu thư thân thích bằng hữu, chính là không thiệp mời, làm sao bây giờ? Giám đốc nhíu mày, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Hắn giọng nói rơi xuống đất, bên cạnh truyền đến một đạo thanh lãnh giọng nam. Âu Dương Sâm sắc mặt nhàn nhạt nói, đại tiểu thư bằng hữu toàn bộ đều gửi thiệp mời. Bên ngoài những cái đó muốn đục nước béo cò trà trộn vào tới quấy rối, đừng khách khí. Là đã biết. Từ từ, Âu Dương Sâm nghĩ nghĩ, lại nói, đưa bọn họ mời vào tới, ân bài một phòng cho bọn hắn. Vài người thủ yến hội trong quá trình không cho phép ra tới, tối nay ta qua đi xử lý. Hảo, bảo ân trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Âu Dương Sâm mỉm cười, đi thôi. Bảo ân theo tiếng mà đi. Hắn chuyển cái thân, nâng bước chiều yến hội thính phương hướng đi. Yến hội thính, nhân vật nổi tiếng tụ tập, Y Hương tấn ảnh. Đào Yêu kéo Âu Dương lão tiên sinh cánh tay, từ 7 giờ bắt đầu, ước chừng 20 phút dùng để tiếp đãi trong yến hội quan trọng lai khách. Âu Dương gia ở trong vòng thanh danh cực hảo, lai khách so nàng trong tưởng tượng nhiều rất nhiều. Yến hội thính khai hơn 10 bàn, so nghe ra lão thái thái tiệc mừng thọ ngày ấy cũng không nhường một tấc. Đào Yêu đi theo Âu Dương lão tiên sinh, hoàn toàn đáp ứng không xuể. Tới gần 7 giờ rưỡi, khách khứa lục tục tới không sai biệt lắm. Nàng giơ tay ở bên hông đè đè, vẻ mặt hơi hơi khốn đốn. Âu Dương lão gia tử xem một cái nàng thân sắc, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không mệt mỏi? Còn hảo. Đào Yêu đánh lên tinh thần cười cười. Âu Dương Kiệt tuổi tác đã cao, ở cái này trong vòng nguyên bản liền rất có uy vọng. Yêu cầu hắn tiếp đại đại để đều là cùng cấp bậc các gia trưởng bối. Rất nhiều người nàng chỉ từ tivi trong tin tức nghe qua. Nàng minh bạch Âu Dương Kiệt coi trọng cất nhắc tâm tình của nàng, chỉ cảm thấy động dung. Một hồi công phu mà thôi, hoàn toàn kiên trì được. Âu Dương Kiệt nhìn nàng bộ dáng, đang chuẩn bị làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Nghe thấy yến hội thính cửa truyền đến một trận xôn xao, có chút thanh âm truyền vào trong tai. Trình gia vị nào tới? Trình lão gia tử giống như cũng tới, có điểm ngoài ý muốn nột kia. Cũng không thể không tới, nói chính là Trình Phong cùng Trình Mục đã đến. Hiển nhiên đem yến hội thính không khí nháy mắt đẩy đến sao sao. Trình lão gia tử nhân bệnh nằm viện lui ra lúc sau. Du rú trong nhà, rất ít tham dự trong vòng các gia tụ hội. Lần này tiến đến, đủ thấy coi trọng, bất quá, mọi người nhất quan tâm vẫn là Trình Mục. Rốt cuộc này một vị lúc trước cùng Âu Dương gia nha đầu này có một đoạn oanh động thật sự, liền ở vừa mới, tiểu nha đầu tuyên bố hai người chia tay tin tức, này gặp mặt nhưng quá có xem đầu, hết đợt này đến đợt khác thăm hỏi trong tiếng. Nâng chạy bộ gần phụ tử toàn ăn mặc thẳng hợp quy tắc màu đen tây trang. Trình Phong trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Trình Mục tắc có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Trên mặt không có gì biểu tình. Trình gia này đồng lứa người cầm quyền. So với hắn phụ thân lạnh khốc rất nhiều. Rất nhiều thời điểm đều có vẻ bất cận nhân tình. Lúc trước lại là một cái cô nương cưỡi ở hắn trên cổ. Mọi người than thở cảm khái, ánh mắt theo hai người bước chân di động. Cuối cùng, mắt thấy hai người ngừng ở Âu Dương Kiệt tổ tôn trước mặt. Trình Phong cùng Âu Dương Kiệt cười hàn huyên hai câu. Trình Mục hỏi qua Âu Dương Kiệt lúc sau, ánh mắt liền nhàn nhạt mà dừng ở Đào Yêu trên người. Hắn trước sau như một, cao lớn, đĩnh bạt, mặt vô biểu tình, ánh mắt khóa người, liền làm người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác áp bách. Đào Yêu hơi hơi nhấp môi, không nói chuyện. Trình thúc hảo, Trình gia gia cũng tới nha, bên cạnh. Âu Dương Sâm huynh đệ mấy cái thanh âm đột nhiên vang lên, ngữ điệu tự nhiên thân thiện. Trên mặt đều mang theo hòa khí ý cười. Trình Mục nhàn nhạt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, không theo tiếng, tâm tình khó có thể hình dung. Này bốn cái tiểu nhân cùng nhau lại đây, cái gọi là ý gì, hắn có thể không rõ sao? Cấp nha đầu này phiền tử chống lưng mà thôi. Trình Mục sắc mặt có điểm hắc, Đào Yêu theo bản năng lại cắn môi, cũng không hiểu được có nên hay không mở miệng. Hai chữ ở bên miệng lại rất khó kêu ra tới. Nàng theo bản năng nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Âu Dương Sâm cười nói, như thế nào không kêu người? Trình thúc tốt xấu là chúng ta trưởng bối. Đào Yêu sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ, mở miệng nói, Trình thúc, Trình Mục, ngoặc kép, có thể hay không lại thiếu tâm nhãn một chút? Thế nhưng dám can đảm kéo hắc hắn. Hắn rũ tại bên người một bàn tay hơi hơi cuộn lên. Sau một lúc lâu, từ tây trang bên trong trong túi đào cái bao lì xì ra tới, đưa cho Đào Yêu. Tới vội vàng, quà sinh nhật Đào Yêu, ngoặc kép, tặng lễ vật đương nhiên không ít, nhưng không ai như vậy trực tiếp đưa cho nàng. Nàng sửng sốt sau một lúc lâu, không tiếp. Trình Mục dùng bao lì xì một góc gõ gõ nàng ngón tay, sắc mặt hơi trầm xuống. Cầm mờ ni, Đào Yêu trần chờ mà nhìn Âu Dương Sâm đám người liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ đều là vi lăng thần sắc, chỉ phải tiếp bao lì xì, nhấp môi gật đầu nói, cảm ơn ngài. Trình Mục, ngoặc kép, hai ngày không thấy, dài quá một cái bối phận, tư vị khó có thể hình dung. Lời nói ngoài lề, hôm nay có chút việc, canh hay hơi muộn, xin lỗi xin lỗi ha. Lại, vé thắng bảng giống như thượng một vị, cảm tạ đại gia hậu ái, hy vọng tiếp tục duy trì nha. Ái các ngươi, mũ gạch dưới mũ xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.